Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một tác giả mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Viên Viên. Bạn ấy sẽ ra mắt khán giả kênh Đất Đồng với một truyện ngắn có tựa đề Duyên Âm Tiền Kiếp. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Mọi người có tin trên đời này có ma hay không? Nếu là trước đây, tôi sẽ trả lời là không. Bởi những thứ người đời gọi là ma quỷ, với tôi chỉ đơn giản là những câu chuyện thêu dệt, hay đúng hơn là mê tín dị đoan. Nhưng cho đến khi chính tôi đã phải trải qua những chuyện tưởng chừng không có thật đó, thì bây giờ, khi ngồi đây kể lại cho mọi người nghe, tôi đã dám khẳng định tâm linh là có thật. Tôi là Hạ Mây, sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Sài Gòn. Cuộc đời của tôi không thực sự được may mắn như các bạn đồng trang lứa. Năm tôi 10 tuổi, bố tôi mất vì bệnh ung thư. Mẹ tôi còn quá trẻ nên sau 6 năm đã tái giá. Tôi được ông bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng cho đến bây giờ. Năm nay như thường lệ, tôi vẫn về nhà đón Tết cùng ông bà. Đang còn ngủ nướng trong phòng thì giọng bà tôi bên ngoài gọi vọng vào: "Mày à, mai mày chở bà đi ra cô đồng ở trên ấp ba đi. Đi lên xem hạn nhà mình năm nay làm sao, để đến rằm cô cúng giải hạn với cầu an cho." Mới vừa về nhà ăn Tết được vài ngày mà tôi đã có thói quen ngủ tới trưa mới dậy. Tôi ngái ngủ đáp lại: "Năm nay bà lại đi xem bói hả? Đường thì xa, mà sao năm nào bà cũng đi vậy? Ông mà biết ông lại la đó." "Ông mày thì có bao giờ tin mấy chuyện này đâu. Nhưng mà có thờ có thiên, có kiêng có lành. Năm ngoái cô xem đúng hết rồi còn gì. Cô nói mày đi xe cẩn thận, không là gặp tai nạn cũng có sai đâu. May là có các cụ phù hộ, không thì hú vía à." Nhắc đến vụ tai nạn tôi mới nhớ lại. Chuyện là hồi tháng 11 năm ngoái tôi có về thăm nhà. Chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tối hôm đó lại nằng nặc muốn chở đứa em họ đi học. Rõ ràng tôi lái xe rất chậm, nhưng không hiểu kiểu gì mà lại bị ngã. Lúc đó tôi chỉ kịp thấy có một thứ màu đen lao vào mình, rồi ngã xuống bất tỉnh. Nghe con bé em tôi kể lại là ngã rất nhẹ thôi, nó không bị say xước gì cả, mà tôi lại nằm bất tỉnh, máu me tung tóe khắp mặt. Nó nhìn thấy thì hoảng hốt gõ cửa mấy nhà chung quanh nhờ đưa tôi đi bệnh viện. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong phòng hồi sức. Đau thì chưa đau đâu, nhưng mà cảm nhận thấy mặt mũi của mình sưng vù. Xung quanh bà nội tôi, thím với đứa em cứ khóc thút thít. Cũng may như bà tôi nói, chắc có ông bà phù hộ. Kết quả chụp phim ghi nhận tôi chỉ bị va đập mạnh cho nên choáng mà ngất đi. Nhưng mà mặt mũi và miệng thì chà xuống mặt đường nên phải khâu chỉnh hình lại. Đến bây giờ trên mặt tôi vẫn còn vết sẹo từ lần ngã xe đó. Lăn qua lăn lại trên giường mãi, tôi cũng ngồi dậy. Với lấy dây thun buộc tóc rồi đi ra ngoài. Tôi hỏi bà: "Chị, mai bà định mấy giờ đi? Để con chuẩn bị." Bà nội thấy tôi tóc tai quần áo xộc xệch thì la: "Coi kìa, con gái con đứa gì mà ngủ trương thay nứt thịt lên vậy? Trưa trời trưa trật rồi, bây giờ mới chịu dậy hả? Sau này có ma nó rước mày á. Mai dậy sớm, 6 giờ chở bà đi. Mình mà đi trễ là xếp hàng đợi tới tối luôn đó. Cô xem đông lắm mà cho nên phải tranh thủ." Nghe 6 giờ sáng phải đi khiến cho tôi không có được hoan hỷ cho lắm. Vì nhà tôi cách chỗ cô đồng gần 30 cây số. Nếu theo dự định đi lúc 6 giờ thì phải dậy lúc 5 giờ để kịp chuẩn bị. Điều này thật không dễ dàng chút nào. Nói thì nói vậy thôi, chứ ý bà đã muốn thì tôi làm sao được. Hôm sau mới 4 giờ rưỡi bà đã vào phòng gọi tôi. Cái lạnh của thời tiết cùng với cơn buồn ngủ khiến cho tôi vùng vằng lăn qua lăn lại một hồi lâu. Cuối cùng vẫn đúng như dự định, gần 6 giờ tôi và bà nội bắt đầu khởi hành. Thật sự thì trong lòng lúc đó không quan tâm, cũng chẳng hứng thú gì với hoạt động này, vì bản thân tôi khi đó không tin vào chuyện tâm linh. Nhà cô Đồng nằm sâu trong vùng núi, đường đi thì gập ghềnh dốc đá, lái xe thì chệch một nhịp thôi là thấy các cụ liền. Sau hơn một giờ chạy xe trong lo sợ, tôi cũng chở bà nội đến được nhà của cô. Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là ngôi nhà rất to nằm thênh thang giữa đồi núi. Xung quanh còn có một cái hồ lớn trồng đầy hoa sen. Khoảng sân rộng trước nhà lúc này đã có gần chục chiếc xe máy và mấy chiếc ô tô đứng đợi sẵn. Bên hông nhà lớn có một cái điện nhỏ. Đây là nơi cô Đồng thờ phụng và hành lễ xem bối. Đứng nhìn một hồi, chẳng hiểu vì sao tôi có cảm giác ớn lạnh. Tôi nghĩ chắc là do đi đường dài nên cơ thể tôi bị trúng gió rồi. Cất xe xong, tôi với bà nội mang trái cây đặt lên trên bàn trước điện hành lễ, rồi ra ngoài ghi tên vào danh sách để lấy số thứ tự và ngồi chờ. Khoảng chừng 20 phút sau, phía hè nhà cô Đồng đã gần kín chỗ vì người đến xem bối càng ngày càng đông. Cùng lúc này cô Đồng từ nhà lớn đi ra. Trông cô cũng chỉ khoảng 50, dáng người đầy đặn, thân thiện chào hỏi mọi người. Khi đi qua chỗ tôi với bà, cô dừng lại nhìn một lúc rồi mới nói: "Này, cô lại tới đây sao? Đây là con bé May cô hay nhắc tới có phải không? Cô với cháu vào trong điện ngồi đi." Rồi cô bước tiếp vào trong điện trước. Đợi mọi người yên vị mới bắt đầu gõ chuông 3 lần, cúi lại bàn thờ 3 lần, nhờ đệ tử cắm nhang, sau đó bắt đầu xem bối theo danh sách. Chỗ ngồi trong điện khá hẹp nên chỉ một phần số người có thể ngồi bên trong mà xem, số còn lại phải ngồi đợi bên ngoài thềm. Cô xem bối bằng một bộ bài cổ, nếu là nam thì đảo bài 7 lần, còn là nữ thì đảo 9 lần. Có người xem về gia đạo, có người xem về tình duyên, có người hỏi chuyện đất cát tiền bạc. Tôi và nội ngồi trong điện nghe cô xem cho những người đến trước. Mặc dù chẳng biết những gì cô nói có đúng hay không, nhưng thời gian mỗi người xem tính ra khoảng 30 phút. Cứ như thế đến giữa trưa mới tới lượt bà cháu tôi. Vì tôi không có ý định xem bối nên bà nội là người đảo bài. Sau khi đảo xong, cô Đồng bảo bà bốc ra 9 lá, xếp thành 3 hàng từ trái sang phải. Lúc mở lá bài đầu tiên lên, tôi nhớ là con ca bích. Bà nội chưa kịp hỏi gì, cô Đồng đã nhìn tôi rồi nói: "Con bé nó có duyên âm theo đó. Người kia đang đứng đợi bên ngoài sáng giờ. Cái thằng này theo nó lâu lắm rồi, hơn chục năm chứ ít ỏi gì đâu. Thằng này nó theo á là vì còn duyên còn nợ của kiếp trước. Kẻ âm người dương để đó mãi không có được đâu. Cô xem sắp xếp các duyên âm cho con bé đi." "Mấy năm trước tôi đi xem ở ngoài quê, có cô Đồng kia cũng nói là có người âm theo đó cô." Để tránh mất thời gian, cô Đồng lật các lá bài còn lại để xem gia đạo, vận hạn cho bà tôi. Xong xuôi hết mới quay sang nhìn tôi, rồi lại nói: "Cháu đảo bài 9 lần đi, rồi chọn ra 3 lá cho cô." Tôi tiến lại gần làm theo lời cô. Sau khi lật hết 3 lá bài lên, cô trầm ngâm với bà nội. "Cô tranh thủ làm lễ cắt duyên âm cho nó. Con bé này không chỉ là duyên âm bình thường, mà nó còn có cái phần duyên ở kiếp trước nữa. Vừa duyên vừa nợ, nên cái vong này mới theo tới tận kiếp này. Hại thì nó chẳng hại đâu, nhưng nếu về lâu về dài á thì không chắc chắn được. Với lại nếu cứ để như thế thì sau này nó chẳng yêu ai được hết. Tình duyên long đong lận đận lắm đó." Cô Đồng nói xong thì cũng kết thúc lượt xem bối cho bà cháu tôi. Vừa ra đến cửa, bà đã dẫn tôi đến bàn ghi danh làm lễ cắt duyên âm và phí lễ cắt duyên âm là 2 triệu. Lúc thấy phí lễ cao như vậy, tôi tỏ ý không muốn làm nữa. Thậm chí tôi còn đang nghĩ cô Đồng này lừa đảo, nói tôi bị này bị kia để lừa tiền bà tôi. Nhưng bà nội vì thương tôi, sợ tôi sau này sẽ khổ, sợ tôi gặp những chuyện chẳng may, nên dù phí lễ có là 2 triệu hay 20 triệu đi nữa, thì với một người tin tuyệt đối vào tâm linh như bà, chắc chắn sẽ cố gắng để lo liệu. Theo như lời hẹn của cô Đồng, thì vào ngày rằm tháng giêng sẽ làm lễ giải hạn cùng lễ cắt duyên âm cho tôi. Trước mắt tôi dự định lên thành phố lại để đi học, tới gần rằm sẽ về lại để làm lễ. Có điều cuộc sống này không dễ dàng như thế. Đối với những chuyện tâm linh mà chúng ta không thể biết trước được, và khoảng thời gian tôi trở lại Sài Gòn cũng chính là những ký ức mà cả đời này tôi không bao giờ có thể quên được. Mọi người có từng nghĩ đến một ngày mình sẽ biết được kiếp trước mình là ai và trải qua những chuyện gì hay là không? Sáng hôm đó, sau khi chào tạm biệt nội cùng chú thím để ra bến xe, vì là một đứa say xe nặng nên trước khi lên xe tôi phải uống thuốc. Chỉ 10 phút sau, tôi đắm chìm trong giấc ngủ của mình. Đang thiêu thiêu, tôi chợt cảm nhận có người lay lay cánh tay. Từ từ mở mắt ra, thấy có một bác gái khoảng 60 tuổi đang nhìn mình. Thấy tôi tỉnh dậy, bà cười ngượng ngùng. Cháu à, cháu có thể nhường cho cô cái giường dưới được không? Chân cô bị tật, cho nên leo lên leo xuống không có tiện. Tôi mất vài giây để nhận ra bà ấy có một bên chân teo nhỏ, đi đứng bất tiện thật. Không có nghĩ nhiều, tôi gom đồ di chuyển lên giường trên, rồi nhường lại giường của mình. Phải mất 15 phút tôi mới có thể làm quen được với độ nghiêng ngả của cái giường trên. Đúng là thật sự không hề dễ chịu chút nào. Vì cũng đã mệt và tác dụng của thuốc say xe, cho nên tôi lại nhanh chóng tiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy một cô gái giống hệt như mình đang ngồi dưới một gốc cây to giữa đồng lúa chín vàng. Ánh mắt trông giống như đang đợi ai đó. Lát sau có một chàng trai xuất hiện, trên tay cầm bó hoa cỏ lau đưa cho cô. Họ giống như một cặp đôi đang yêu đương hẹn hò. Mà trang phục của họ lạ lắm, thời trang giống như thế kỷ trước, không giống người của hiện đại. Mặc dù tôi đứng ngay bên cạnh, nhưng hình như hai người này không hề thấy tôi. Kỳ lạ là tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người con gái kia, nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể nhìn được khuôn mặt của chàng trai. Mọi thứ về người đó thật sự rất là mơ hồ. Bà con cô bác ai đi vệ sinh thì tranh thủ đi. Nhà xe dừng chờ 15 phút, rồi mình lại xuất phát nha. Tiếng của tài xế khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Cơn mơ vì vậy cũng bị gián đoạn. Thêm một buổi nữa thì xe cũng đến bến. Vì không muốn chen lấn, nên tôi đợi mọi người đi hết mới bắt đầu trèo xuống. Thấy bác gái bị tật ở chân kia đang lay hoay sắp xếp đại đồ, tôi hỏi, cô có cần giúp gì không ạ? Bác không phải là người cả nể, nên vui vẻ nói ngay. Con trai của cô đang đợi ngoài cổng. Khổ quá, người già làm cái gì cũng chậm. Cháu giúp cô xách cái túi này với. Tôi một tay xách túi, một tay dìu bác gái xuống xe. Lúc ra gần tới cổng, bác đột nhiên nói, nhà cô ở số 49 đường An Dương Vương. Nếu sau này cháu gặp chuyện gì về tâm linh, có thể đến tìm cô. Tôi nhíu mày không rõ ý tứ phía sau câu nói đó. Bác gái khẽ cười cười, vỗ nhẹ tay tôi. Nhớ nghe con, có gì cứ tới tìm cô. Bác nói xong cũng là lúc ra đến cổng. Anh con trai chờ sẵn từ bao giờ, vội lật đật đi tới xách hành lý cho bà, còn cảm ơn tôi không ngớt. Không biết có phải tác dụng của thuốc say xe vẫn còn hay không, mà khi về tới nhà trọ, mới soạn đồ đạc ra tôi đã buồn ngủ díu cả mắt. Chờ đến khi dọn dẹp xong xuôi cũng đã 30 phút trôi qua. Tôi không còn đủ tỉnh táo để làm thêm bất cứ việc gì. Chỉnh điều hòa 28 độ rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi một lần nữa thấy mình quay trở lại khung cảnh gốc cây to giữa cánh đồng. Vẫn là người con trai không thể thấy rõ mặt, và cô gái có khuôn mặt giống hệt với tôi. Thì ra cô ấy tên là Hạ Vân, là con gái út của một gia đình phú hào giàu có. Chàng trai là Quân, Lê Quân, hiện là thầy giáo trẻ trong làng. Hai người đem lòng yêu thương nhau, nhưng vì hoàn cảnh gia thế khác nhau nên tình yêu của họ không được gia đình cô gái chấp thuận. Gốc cây to giữa cánh đồng này chính là nơi bọn họ thường lén lút gặp nhau. Tôi nghe rõ hết những gì họ nói. Tôi cảm nhận được sự đau khổ dằn vặt của họ, cũng như cảm nhận được tình cảm họ dành cho nhau sâu đậm đến nhường nào. Đột ngột Quân quay mặt nhìn về phía tôi. Tất cả cảnh vật xung quanh đều ngưng lại. Cô gái kia ngồi yên đó, chàng trai thì từ từ đứng lên và bước dần về phía tôi. Hoảng sợ, tôi xoay người định chạy, thì chẳng hiểu bằng cách nào anh ta lại xuất hiện ngay sau lưng tôi từ bao giờ. Tiến gần hơn về phía tôi, anh ta cất giọng. Hạ Vân, em đã nhớ lại chuyện của mình hay chưa? Vừa sợ vừa bước lùi về phía sau, tôi lắp bắp trả lời anh ta. Không, anh nhầm rồi, tôi không phải Hạ Vân. Thấy thái độ của tôi như vậy, giọng anh ta có chút trùng xuống. Em đã quên hết rồi sao? Tôi đột nhiên có chút thương cảm, không biết cảm xúc này từ đâu mà có. Thế nhưng tôi cũng rành rọt nói. Chắc anh nhận nhầm người rồi, tôi quả thật không biết anh. Quân mặc kệ những lời nói của tôi, anh ta tiến tới gần hơn, kéo tôi vào lòng. Dù tôi có cố gắng vùng vằng như thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay của anh ta. Cúi đầu ghé vào tai tôi, anh ta nói. Anh sẽ để em nhớ lại mọi thứ. Em là người yêu của anh. Dù kiếp trước, kiếp này hay là kiếp sau, em vẫn sẽ là người mà anh yêu thương nhất. Mày ơi, mở cửa tao với mày. Tiếng đập cửa phòng trọ khiến cho tôi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Đưa tay nhẹ vỗ lên mặt, tôi ngồi dậy ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, tôi đã được người bạn cùng phòng mắng cho xối xả. Trời đất ơi, ngủ gì như chết vậy? Tao mà đập cửa thêm một lát nữa, không kém người ta tưởng mày chết ở trong rồi. Gọi công an tới bao vây hiện trường luôn á. Tôi cười ngượng ngùng, trong bụng cũng thắc mắc sao mình ngủ say thế không biết. Lúc con Lan soạn đồ đạc ra, tôi ngồi trên giường hồi tưởng lại giấc mơ ban nãy và những chuyện xảy ra gần đây. Tôi đem kể hết với nó. Nó nói, rồi, không chừng là mày có duyên âm tiền kiếp như cô Đồng kia nói thiệt rồi đó. Bình thường anh ta âm thầm theo mày thôi, nhưng mà nay biết mày chuẩn bị đi cắt duyên âm á, anh ta mới báo mộng cho mày biết, để mày nhớ lại cái tình duyên kiếp trước đó. Tôi đực mặt ra. Lan nó lại nói tiếp. Ở Sài Gòn tao có biết cô Đồng Mễ hay lắm, nhưng mà phải hữu duyên mới đặt lịch trước được. Nhưng mà bữa nào đặt lịch rồi á, tao mày đi coi. Tôi lắc đầu. Mà thôi đi, sang tuần tao cũng phải về nhà làm lễ rồi. Cô Đồng chỗ tao nghe nói cũng giỏi á. Ừ, thì cứ theo cô Đồng đó trước đi. Chừng nào cắt xong mà tình duyên vẫn lần đận á, thì tao dắt mày qua bên cô Mễ. Đêm nay giấc mơ nữa lại đến. Lần này tôi thấy mình đứng trước sân của một ngôi nhà lớn. Nhìn sơ qua thì biết gia chủ rất giàu có. Từ trong nhà, tiếng của một người phụ nữ nghe có vẻ tức giận nói lớn. Mẹ đã nói tới như vậy rồi, mà mày vẫn qua lại với thằng thầy giáo đó hoài vậy Vân. Nó bỏ bừa mê thuốc lúa mày hay sao, mà mày cứ đâm đầu vô vậy? Mày muốn mẹ tức chết mày mới vừa lòng hả? Hạ Vân đang quỳ dưới đất, gương mặt tiều tụy, bật khóc nức nở. Con xin mẹ mà mẹ, con không muốn lấy con trai của ông bà Trận đâu. Con đã có người trong lòng rồi, xin mẹ đừng ép con. Người phụ nữ nghe xong tức giận hơn, giáng cho Vân một bạt tai. Tao đã nói rồi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Mày đâm đầu vô cái ngữ đó đó thì cả đời mày khổ thôi. Đừng có để mẹ mày ác nha. Về phòng chuẩn bị đi, chúc ông bà Trần qua tính chuyện. Mày liệu hồn với tao đó. Vân chỉ biết im lặng, nước mắt giàn giụa, lê từng bước chân về phòng. Khung cảnh bắt đầu biến đổi đi. Lúc này tôi đang đứng trong gian nhà chính. Cha mẹ của Vân đối diện với một cặp vợ chồng khác, áo dài khăn đóng toát lên sự giàu sang cường quyền. Họ vui vẻ bàn tính đến chuyện cưới xin của con cái mình. Bỗng một cô hầu gái hớt hải, hoảng sợ chạy lên. Bà, cô Vân tự sát rồi. Trước lời nói của con hầu, ông bà Hạ vội vàng chạy đến phòng của Hà Vân. Vừa đến cửa phòng, bà Hạ đã ngất liệm đi. Trong phòng máu lênh láng, từng giọt máu từ cổ tay của Vân vẫn đang nhỏ giọt ra. Trước tình thế hỗn loạn đó, ai cũng biết rằng Hạ Vân thà bỏ mạng chứ không chịu làm vợ người mình không yêu thương. Cô chọn cái chết để chứng minh tình yêu của mình với thầy giáo Quân. Không gian một lần nữa bị ngưng lại, đang lây hoay không biết làm như thế nào thì một giọng nói có chút quen thuộc cất lên từ phía sau tôi. Vâng à, em đã nhớ lại chưa? Em đã từng vì anh và không tiếc bản thân mình. Tại sao bây giờ lại muốn đuổi anh đi, khiến cho anh phải xa em chứ? Lần này tôi đã dần hiểu được những lời mà chàng trai này nói. Cô gái tên Hạ Vân này là kiếp trước của tôi. Quân khiến cho tôi phải nhìn thấy đoạn tình cảm kiếp trước của mình. Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh à, dù kiếp trước tôi có là Hạ Vân đi chăng nữa, thì kiếp này tôi là May. Tôi không nhớ gì cả, và tôi cũng không còn tình cảm gì với anh hết. Ngay cả khuôn mặt anh như thế nào tôi cũng không nhớ được. Anh cho tôi nhìn thấy quá khứ cũng chỉ gợi lên trong lòng tôi một chút xót thương mà thôi. Tôi cũng không thể nảy sinh tình cảm trai gái gì với anh được. Tôi dù không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn cảm nhận được gương mặt anh ta buồn lắm. Giọng nói trùng xuống. Anh biết là em đã quên đi hết thảy. Chỉ có anh là không chịu đi đầu thai, để mong có ngày tìm lại được em. Bây giờ tìm được rồi, anh lại không cam lòng để mất em đâu. Vậy anh định làm gì? Anh sẽ tìm cách để chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Lời nói của Lê Quân mang theo một tia sát ý, khiến cho tôi cảm thấy rùng mình tỉnh giấc. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tôi không thể nào ngủ được. Tâm trí cứ mãi nhớ về giấc mơ vừa rồi, nhớ những gì mà Quân nói, nhớ luôn cả những gì mà Hạ Vân đã từng trải qua. Bảy giờ sáng, Lan chở tôi đến trường. Cứ mộng mị cả đêm khiến cho tôi lờ đờ thấy rõ. Đến lớp, tôi không chịu nổi mà gục đầu xuống bàn ngủ gật đi. Hạ Vân à, anh dẫn em đi chơi nha. Chỗ này vui lắm, đi theo anh. Tôi thấy Quân đang nắm tay tôi đi trên cánh đồng lúa chín bát ngát. Mùi thơm của lúa khiến cho tôi cảm thấy bình yên và thoải mái lắm. Vừa dẫn tôi đi, Quân nhẹ nhàng hỏi. Em vẫn như trước kia, vẫn thích hương lúa có phải không? Trước kia, ý anh là Hạ Vân hả? Thấy vẻ mặt của tôi, Quân bật cười. Dù chẳng thể nhìn rõ mặt Quân, nhưng tôi nghĩ anh ta có một nụ cười rất đẹp và ấm áp. Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi. Anh đưa em đi đâu đó? Anh sẽ đưa em đến một nơi, ở đó em sẽ thấy hạnh phúc. Câu nói của Quân như có một ma lực, khiến tôi không thể từ chối mà chậm chậm bước theo anh. Chợt từ đằng sau, có bàn tay kéo mạnh tôi lại. Một giọng nói rất quen thuộc, tưởng chừng như không bao giờ tôi có thể nghe lại nữa, đã cất lên. Mày, Không được, quay lại đi con. Bố, sao bố lại ở đây? Mày à, bố không thể ở đây với con lâu được. Nhưng con phải nhớ, cậu Quân kia đang muốn hại con. Con không được nghe lời đi theo nó. Giờ con tỉnh dậy đi, cố gắng lên con, nhất định sẽ có người giúp đỡ con. Hình ảnh bố dần biến mất. Tôi hụt hẫng gào thét trong đau khổ, chạy khắp nơi để tìm hình bóng của bố. Đến một gốc cây to, tôi thấy Quân đang đứng đó. Thật kỳ lạ, lúc bố tôi xuất hiện thì không nhìn thấy Quân đâu. Giờ anh ấy lại ở đây, như kiểu đang đợi tôi từ trước. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó, nhưng sao bây giờ khi nghe Quân nói, tôi lại thấy có phần sợ hãi và lo lắng đến thế. Mày à, qua đây với anh dẫn em đến gặp người thân của anh. Nhất định họ sẽ thích em lắm. Lúc này trong đầu tôi hiện rõ những lời nói của bố. Tôi bước lùi về phía sau cùng với sự sợ hãi. Bóng người của Quân từ từ to dần lên bao trùm lấy cơ thể tôi. Vừa chạy tôi vừa hét lên. Tiếng hét của tôi thất thanh trước cánh đồng rộng lớn. Anh đừng đi theo tôi. Tôi không đi cùng anh đâu. Anh đừng theo tôi nữa. Tôi xin anh mà. Nè mày, mày ơi, làm gì mà đứng thừng thờ đây vậy? Sao lại đứng chỗ chơi bơi vậy mày? Nghe tiếng gọi của một bạn học cùng lớp, tôi giật mình thấy mình đang đứng trên bậc thành thấp của hành lang. Nói đúng hơn là chỉ cần bước qua lan can thôi, tôi đã có thể gieo mình từ tầng 4 xuống bất kỳ lúc nào. Hoảng sợ, tôi bước xuống rồi chạy thẳng về lớp. Về lại chỗ ngồi, thấy sắc mặt của tôi không tốt, Lan quay sang hỏi. Sao vậy? Đi vệ sinh gì mà lâu vậy? Ốm hả? Lan à, ta xin đi vệ sinh lúc nào vậy? Trời ơi, bữa nay mày để não nhà hả? Đang học mà đứng dậy xin ra ngoài còn gì? Mà tao để ý tới sáng giờ mày cứ như người mất hồn á. Gặp ba hả? Nghe Lan hỏi xong, tôi không biết có nên kể mọi chuyện với nó hay không. Bởi chính tôi cũng đang bàng hoàng không biết tại sao mình lại làm mọi thứ trong vô thức như vậy. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Lan nói với tôi nó ra siêu thị mua một ít đồ. Trong lúc đợi nó về, tôi lấy điện thoại gọi về cho bà nội. Tôi kể cho bà nghe những chuyện mà mình gặp phải từ hôm qua đến nay. Bà trấn an tôi. Thôi đừng sợ, cứ bình tĩnh đã. Để bà điện hỏi cụ Đồng xem như thế nào. Tí nữa bà gọi lại cho. Trong lúc đợi bà, tôi cứ ngẩn người nhìn điện thoại chờ bà gọi lại. Chợt không hiểu sao tôi lại tiếp đi. Lần này tôi không bước vào khung cảnh nào nữa. Tôi thấy mình đang nằm ngủ trong chính căn phòng của mình. Cửa phòng từ từ mở ra. Một bóng người đã quá quen với tôi. Đúng là Quân. Anh ta chậm chậm bước đến chỗ tôi đang nằm. Toàn thân tôi cứng ngắc không thể cử động. Mặc dù rất muốn đẩy anh ta ra, nhưng tôi thực sự bất lực. Thậm chí tôi còn không thể lên tiếng. Quân cúi sát xuống mặt tôi, giọng nói có phần tức giận. Tại sao em không nghe lời anh? Tại sao không đi cùng với anh chứ? Em không muốn cùng anh hạnh phúc hay sao? Tôi vẫn nằm ở đó, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ và bất lực. Nước mắt cứ thế thì nhau chảy xuống. Quân đưa tay lau từng giọt nước mắt, cúi xuống hôn tôi như một kẻ biến thái. Vừa đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên người tôi, anh ta vừa gằn lên từng chữ. Anh đã đối xử với em rất nhẹ nhàng, tại sao em không nghe lời? Anh yêu thương em nhiều như thế nào, chẳng lẽ em không cảm nhận được hay sao? Chính em đang ép anh đó, em có biết hay không? Tôi không thể làm gì, cũng chẳng biết phải làm thế nào để thoát khỏi Quân. Quân như một con thú hoang, xé nát bộ đồ tôi đang mặc trên người. Đúng lúc đó thì Lan đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy quần áo tôi xộc xệch không chỉnh tề, cái áo ngủ còn rơi vãi dưới đất. Lan vội tới lay tôi dậy. Nè mày ơi, mày, mình sao vậy? Tôi nhìn rõ mọi thứ ở xung quanh, thì chợt nhận ra mọi chuyện vừa xảy ra là mơ, nhưng cũng là thật. Tôi đem hết những chuyện bữa giờ kể với Lan. Nó nghe xong cũng bần thần và hoảng sợ không kém gì tôi. Có tin nhắn gửi đến, tôi mở ra đọc. Đó là tin nhắn từ Trang, đứa em họ của tôi. Chị Mai ơi, bà nội gọi cho chị mà không được. Bà bảo em nhắn cho chị á. Cô Đồng nói chị đang bị cái vong kia phá. Tối nay chị lấy tỏi và dao đặt ở dưới gối, rồi đọc kinh trước khi ngủ. Bà sẽ nhờ cô Đồng làm lễ từ xa, để tạm thời cho cái vong đó không đến gần chị được. Chị bình tĩnh đừng có sợ nha. Sợ bà nội lo lắng, tôi liền trả lời cô em họ là không sao. Lan lấy tỏi và dao đưa cho tôi. Nó ngồi nhắn tin với ai đó một lúc, rồi quay qua nói: tao với mày á, đi tới nhà cô Đồng hôm trước tao bảo đi, để nhờ cô giúp trước đi. Chứ ngồi trong phòng không khéo tối nay cái vong nó đánh phá thì tao với mày đi luôn á. Tôi nhíu mày: nhưng mà mày nói là phải hữu duyên mới giúp được mà. Bây giờ tới liệu có được không? Lỡ tao với mày đi ngoài đường xảy ra chuyện gì thì làm sao? Tao sợ lắm. Tao nhắn cho cô Đồng rồi, hữu duyên hay không phải đi mới biết được. Nếu không gặp được cô thì tao với mày ra quán nước 24 giờ ngồi, ít nhất đông người còn đỡ sợ hơn. Thay đồ đi, tao xuống lấy xe. Lan bước xuống gác để lấy xe, còn tôi vơ đại bộ quần áo khác để thay ra. Điện trong phòng chợt tắt, hình như cúp điện rồi. Nỗi sợ lúc này đã lên tới đỉnh điểm. Tôi hoảng loạn: Lan ơi, Lan, bật cái điện pin điện thoại cho tao với. Tiếng gọi của tôi rất to, nhưng Lan hình như không nghe thấy. Lan ơi, mày nghe tao gọi không? Bật hộ tao cái đèn pin với. Đáp lại tôi vẫn là một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Bên tai lúc này nghe văng vẳng tiếng nói của Quân, tiếng nói như vọng từ cõi hư vô. Em định đi đâu? Em còn muốn trốn chạy sao? Em vẫn muốn rời bỏ anh sao? Giọng nói kia vừa dứt, cũng là lúc tôi nhìn thấy một bóng đen to lớn ập thẳng vào người. Mọi chuyện sau đó tôi không nhớ gì nữa. Sáng hôm sau, mùi thuốc khử trùng khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Mở mắt ra thấy mình đã ở trong bệnh viện. Lan đang ngủ gật cạnh giường. Cảm nhận tôi đã tỉnh, nó cũng lờ mờ thức giấc, giọng còn ngái ngủ pha lẫn chút vui mừng. À, tỉnh ra hả? Trời, mày làm tao sợ hết hồn luôn á. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao tao lại ở đây vậy? Hôm qua đợi mãi không thấy mày ra, tao chạy vào xem á thì thấy mày ngất xỉu từ khi nào rồi. Mai mà mấy anh chị bên cạnh tốt bụng phụ tao đưa mày vô đây đó. Thấy trong người sao rồi? Tao hả? Hôm qua tự nhiên mất điện, tao gọi mày mà mày không nghe thấy hả? Gì? Mày gọi lúc nào? Tao đứng trước cửa phòng đợi mãi có nghe thấy gì đâu. Hay là... Tôi không trả lời Lan, chỉ khẽ gật đầu. Có lẽ Lan cũng biết tôi đang gặp phải thứ gì nên không hỏi thêm nữa. Nó dặn tôi nằm nghỉ rồi ra ngoài mua cháo cho tôi. Với tay lấy chiếc điện thoại, tôi gọi về thông báo tình hình cho bà nội. Nghe xong bà cũng lo lắng lắm, nhưng vẫn an ủi. Bà nói tôi cố gắng nghỉ ngơi và bật kinh Phật lên mà nghe. Nói xong nội cũng cúp máy, rồi thu xếp đồ lên xe xuống Sài Gòn với tôi. Cả ngày hôm đó dù rất mệt, nhưng tôi không dám chợp mắt, vì sợ rằng khi nhắm mắt lại thì Quân sẽ xuất hiện ra. Anh ta sẽ lại tiếp tục hành hạ và làm tổn thương đến tôi. Chiều hôm đó khi đang ngồi ăn nốt hộp cháo, thì Lan dẫn một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào. Vừa thấy người đó tôi thoáng bất ngờ. Lan hớn hở nói: Hey, mày ơi, mày xem, tao mời được cô Đồng Mỹ tới giúp mày rồi nè. Cúi đầu chào cô, tôi nói: Chứ chào cô, hóa ra cô là thầy Pháp ạ. Người phụ nữ kia chính là bác gái bị tật ở chân mà tôi đã nhường giường trên chuyến xe xuống lại Sài Gòn hôm nọ. Bà khẽ gật đầu rồi cười nói: Tối qua cô đợi con đến, nhưng mà con bị người ta ngăn lại, nên sáng nay cô đến đây giúp con. Mình hữu duyên đó con. Lan nghe hai người nói mà chẳng hiểu chuyện gì. Nó quay sang tôi hỏi nhỏ: "Ê mấy, mấy quen cô mẹ hả?" Tôi gật đầu: "À, tao với cô gặp nhau cách đây mấy hôm, lúc lên lại Sài Gòn. Không biết lại có duyên với cô như vậy." "Ơi, đây là cô Đồng Mỹ, nổi tiếng khắp cái Sài Gòn này đó. Mà cô chỉ giúp người thật sự hữu duyên thôi." "Mày đỉnh thiệt á. Chẳng trách hôm qua lúc ở phòng trọ, tao chụp ảnh của mày xong gửi cô, cô đồng ý xem ngay luôn. Nhưng mà chưa kịp đi thì mày tới bệnh viện trước rồi." Cô Mễ chờ bọn tôi nói chuyện xong rồi mới lên tiếng: "Mày à, từ hôm cô gặp con trên xe đó, cái vòng kia đã đứng bên cạnh con suốt à." "Cô ơi, vậy bây giờ con phải làm như thế nào? Mấy hôm nay con bị người đó hành nhiều lắm, con sợ không dám ngủ luôn cô ạ. Cứ ngủ là lại mơ thấy người đó." Đưa mắt nhìn quanh phòng một lúc, cô Mễ lại nói tiếp: "Ừ, người đó đang ở ngoài cửa kia kìa. Nhưng mà hình như có ai đó đã dùng phép để tạm ngăn người này lại gần làm hại con đó." Tôi nghĩ ngay đến bà nội. Phải rồi, chắc cô Đồng ở quê đã được bà nhờ làm phép bảo vệ tôi. Tôi quay sang kể cho cô Mễ nghe về ngày xem bói và lễ cắt duyên âm sắp tới. Cô Mễ gật đầu: "Cô Đồng ở quê con nói đúng đó. Cô cũng thấy rằng người đang theo con là người từ tiền kiếp. Để cắt duyên âm này khá là khó. Vì cái này là duyên nợ của con. Trước tiên cô nghĩ con cần phải nói chuyện trực tiếp để khuyên bảo người ta không theo con nữa. Nếu như cậu ta thực sự ngoan cố, lúc đó mới dùng tới biện pháp mạnh." "Biện pháp mạnh nghĩa là sao thưa cô?" "Là làm phép để đuổi vòng. Hay tệ hơn là khiến cho cậu ta hồn siêu phách tán. Tất nhiên đây chỉ là phương án cuối cùng thôi, vì chính bản thân cô cũng không muốn điều đó xảy ra." Nghe cô Mễ nói, tôi có chút đắn đo. Mặc dù biết rằng ở thế giới hiện tại, Phong Hồng Quân đang hại tôi, nhưng suy cho cùng cũng vì tình cảm của tôi ở kiếp trước với anh ta. Nếu để anh ta phải hồn siêu phách tán, liệu có phải tôi đã quá tàn nhẫn hay không? Ngẫm nghĩ một lúc, tôi quay sang nói với cô: "Cô ơi, con muốn nói chuyện với anh ta. Biết đâu..." Lan sốt ruột chen vào: "Trời mày, liệu có được không? Cái người đó hại mày tới như vậy rồi, liệu có cảm hóa được không chứ?" Điều Lan nói cũng là vấn đề khiến tôi lo sợ, vì tôi không biết Quân có chịu hiểu và buông bỏ mối duyên nợ kiếp trước hay không. Thật lòng tôi biết ban đầu Quân không hề có ý muốn hại tôi. Đang không biết trả lời như thế nào thì từ ngoài cửa bà nội cùng với con em họ đi vào. Khi đã chắc chắn tôi không có gì nghiêm trọng, bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Biết được cô Mễ là một người cao tay, bà nội lại yên tâm hơn phần nào. Cô Mễ rút trong túi áo ra một lá bùa nhỏ đưa cho tôi: "Cô Đồng kia đã làm lễ để ngăn người đó tới gần con. Nhưng để đảm bảo an toàn, con hãy mang theo lá bùa này bên mình đi. Đợi một hai hôm nữa khỏe lại thì tới nhà cô. Bây giờ con nghỉ ngơi đi, cô về chuẩn bị lễ cho con." Bà nội cùng với Lan tiễn cô Đồng Mễ ra về. Con em họ cũng đi theo để về phòng trọ lấy một số đồ dùng cần thiết cho tôi. Một mình trong phòng, chẳng hiểu sao tôi lại có chút buồn. Dường như tôi cảm nhận được ở đâu đó cũng có một ánh mắt đang nhìn tôi. Dù chẳng rõ ánh mắt đó căm hận, tức tối hay buồn tủi thất vọng, nhưng tôi biết đó là Quân, người tôi thương ở kiếp trước, cũng là người mà tôi từng có chút động lòng ở kiếp này. Tối hôm đó tôi lại nằm mơ. Trong mơ tôi gặp lại Quân. Vẫn khung cảnh là gốc cây mà trước kia tôi thấy Quân và Hạ Vân hẹn hò. Nhưng lần này khác, Quân đứng ở rất xa. Mặc dù muốn đến gần tôi, nhưng hình như có thứ gì đó đang cản anh ta lại. Tôi và Quân cứ đứng đó nhìn nhau, Một lúc sau, tiếng của Quân vọng tới bên tai. Hà Mây, em thực sự ghét anh đến vậy sao? Lần này giọng nói của Quân nghe như rất buồn và thất vọng. Tôi không biết phải trả lời anh như thế nào. Bởi dù trái tim tôi có từng rung động, nhưng lý trí cho tôi biết rằng Quân đang ở một thế giới khác. Hai người không cùng thế giới thì chắc chắn không thể ở cạnh nhau. Hình ảnh của Quân mờ dần đi, để tôi đứng nơi gốc cây kỷ niệm đó một mình. Tất cả những mảnh ký ức của Hạ Vân và Quân từ từ xuất hiện ra. Hóa ra ở kiếp trước chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm đến như thế. Khi biết tin Hạ Vân vì chứng minh sự chung thủy với tình yêu mà tự tử, Quân cũng đã vô cùng đau khổ. Mỗi ngày anh đều đến mộ của Hạ Vân, tâm sự, nhớ nhung, và rồi cũng ra đi bên chính mộ của cô ấy. Những ký ức dần dần tan biến, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt đi. Tôi ngồi thụp xuống gốc cây, bật khóc lên nức nở. Sáng hôm sau, khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe và thấy tình trạng của tôi đã ổn định nên cho phép xuất viện. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, bà nội đã gọi cho cô đồng mễ thông báo. Cô bảo tôi và bà về phòng nghỉ ngơi đi, cho đầu giờ chiều sang nhà cô làm lấy. Nghĩ cũng lạ, chẳng hiểu sao giữa cái tiết trời Sài Gòn này, mới buổi sáng còn nắng chói chang mà bây giờ mây đen đã ùn ùn kéo đến. Thấy trời như sắp đổ mưa to, bà nội vội vàng hối thúc tôi. Mày à, chuẩn bị nhanh lên. Bà nhìn trời có vẻ sắp mưa to đó. Mình tranh thủ bắt xe qua nhà cô Mễ đi, sớm một tí cũng được. Thật ra tôi chẳng có gì để chuẩn bị cả, vì mọi thứ đồ lễ cần thiết đã được bà nội và Lan đi mua, mang qua nhà cô Mễ từ ngày hôm qua. Đứng trước cửa phòng nhìn qua bên kia đường, tôi chợt giật mình khi thấy một bóng dáng thân quen. Quân đứng bên đường, đôi mắt anh đang nhìn thẳng đến vị trí của tôi. Khác với những lần trước, lần này tôi từ từ nhìn rõ được khuôn mặt của Quân. Nhưng khuôn mặt này khiến cho tôi vô cùng sợ hãi. Cái đầu anh từ từ phình to lên, đôi mắt sâu hóm đen xì, không còn lòng trắng, miệng mở rộng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Đôi tai cũng dần dài ra như một sợi dây và lao thẳng về phía tôi. Quá hoảng, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất đi. Nghe tiếng bà nội gọi, tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn xung quanh thấy Lan đang lấy dầu xoa cho tôi. Còn bà nội thì rơm rớm nước mắt, run giọng nói: "Ơn trời, sao mà tự dưng lại ngất đi vậy? Con thấy không khỏe chỗ nào, nói cho nội nghe." Chợt nghĩ ra điều gì, tôi đưa tay tìm trong túi áo, rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lá bùa mà cô Mễ đưa cho tôi hôm qua đã để quên trong lúc thay quần áo. Chẳng trách tôi nhìn thấy Quân, nhưng sao lần này Quân lại đáng sợ đến thế? Sau khi tôi kể cho nội nghe hết những gì tôi trải qua, khuôn mặt của bà càng thêm lo lắng. Bà vội điện thoại cho cô Mễ. Ở đầu dây bên kia, cô khuyên chúng tôi bình tĩnh. Có lẽ do tôi không mang bùa theo nên Quân mới có cơ hội hiện ra hù dọa mà thôi. Cô còn dặn trên đường đi phải bật kinh Phật lên nghe, như vậy sẽ bớt được lo sợ phần nào. Làm theo lời cô, đầu giờ chiều, tôi, Lan, con em họ và bà nội đã đến được nhà cô một cách bình an. Vừa xuống xe, tôi thấy cô Mễ và một người con trai đứng sẵn ở cổng. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là anh con trai của cô, người mà tôi đã gặp ở bến xe miền Đông hôm trước. Đến hôm nay tôi mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của anh hơn một chút. Khuôn mặt trông rất hiền lành, ngũ quan hài hòa, có vẻ cũng là một hot boy chứ chẳng chơi. Anh khẽ gật đầu với tôi, rồi dìu cô Mễ lại gần. Trên tay cô cầm một cái lọ bột màu đỏ. Khẽ rắc thứ bột đó từ vị trí của tôi vào trong cổng nhà, rồi quay lại mời mọi người vào bên trong. Khác với điện phủ của cô đồng ở dưới quê, chỗ hành lễ của cô Mễ chỉ là một gian nhà nhỏ. Bên trong thờ ba bát nhang lớn, Phía trên cùng là một tấm bài vị màu vàng ghi bằng chữ Hán. Phía dưới là bàn lễ mà cô và bà nội đã chuẩn bị cho tôi. Bàn lễ phải nói là rất cầu kỳ. Nào là giấy tiền vàng bạc, trà bánh, nào là hoa quả, cao trầu, xôi thịt. Nhưng đặc biệt ở giữa bàn lễ có hai hình nhân bằng giấy được vẽ rất tinh xảo, tượng trưng cho người nam và người nữ. Ở phần tai của hai hình nhân này được cột với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Bên cạnh còn có thêm 5 bông hoa hồng đỏ đặt ngay ngắn trên một chiếc đĩa tròn khá cũ. Cô Mễ bảo tôi ngồi xếp bằng đối diện điện thờ, sau đó lấy chiếc khăn trùm màu đỏ lên đầu tôi. Sau khi gõ một hồi chuông, cô châm nhang rồi lẩm nhẩm khấn vái. Được khoảng 15 phút, cô đưa cho tôi một chiếc mu rùa có họa tiết hình bát quái. Bên trong có 3 đồng xu cổ. Cô nói: "Giờ con hãy khấn xin người kia buông tha cho con, rồi xin gieo quẻ. Nếu 2 trong 3 đồng ngửa, tức là người đó chấp nhận. Nếu gieo 3 lần mà không có lần nào 2 đồng ngửa, thì..." Cô bỏ lửng câu nói. Thật ra tôi cũng hiểu, nếu như Quân không chấp nhận rời bỏ tôi thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc này trong suy nghĩ của tôi chỉ cầu mong rằng Quân có thể buông bỏ đi quá khứ để đầu thai sống một kiếp khác làm một người bình thường, sống một cuộc đời mới hạnh phúc và vui vẻ hơn. Nhưng trong cuộc sống này đâu phải cứ mong muốn là có thể thành hiện thực. Cả 3 lần tôi gieo quẻ kết quả y hệt nhau, 3 đồng xu đều úp. Có chút buồn và cũng có chút lo lắng, đang bối rối không biết làm sao thì Lan cười phá lên. Giọng nói của nó lúc này thay đổi. Tôi nhận ra đây chính là giọng của Quân. Em có gieo bao nhiêu quẻ thì anh cũng không rời xa em đâu. Tôi hoảng hốt tháo khăn nỏ trên đầu, quay sang thấy cả người của Lan đang lắc lư. Đôi mắt nó nhắm nghiền, trên mặt hằn lên những tia máu đỏ vô cùng đáng sợ. Cô Mễ lúc này vẫn rất bình tĩnh, khẽ lại 3 lại trước điện thờ, rồi ngồi bên cạnh tôi, quay sang đối diện với chỗ của Lan. Cậu Quân à, tôi đã mời cậu vào nhà, tức là muốn thể hiện thiện chí với cậu. Cậu biết rằng người dương kẻ âm sẽ không thể nào có kết quả tốt đẹp được. Tại sao cậu vẫn không buông tha cho con bé mày chứ? Buông tha sao? Bà có biết tôi và cô ấy yêu thương nhau như thế nào hay không? Suốt những năm qua, chúng tôi bên cạnh nhau như hình với bóng. Tôi yêu thương nâng đỡ cô ấy như thế nào, bà biết không? Chỉ vì tôi không muốn rời xa cô ấy mà chấp nhận bao nhiêu khổ đau để đợi cô ấy đầu thai. Vậy bà... Nói đến đây, Quân trong thân xác của Lan đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía tôi. Hết lần này đến lần khác, cô ấy muốn đuổi tôi đi. Hạ Mây, chúng ta sống với nhau như vợ chồng bao nhiêu lâu nay, tại sao khi thực sự biết anh tồn tại, em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Em nghĩ anh sẽ buông tha em dễ dàng vậy sao? Không bao giờ đâu. Trước câu nói của Quân, tôi có chút ngỡ ngàng. Mặc dù trước kia tôi cũng hay nằm mơ thấy một người con trai, nhưng người này ngoài những cử chỉ thân mật ra thì luôn im lặng và không để cho tôi nhìn rõ mặt. Hóa ra đó là Quân. Anh luôn ở cạnh tôi, luôn xuất hiện một cách bí ẩn trong những giấc mơ của tôi. Còn tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là mình đang mơ. Thấy tôi im lặng, Quân lại nói tiếp. Anh biết tất cả về em, biết những gì em mong muốn hay suy nghĩ. Chính vì quá hiểu rõ em và yêu thương em nên anh mới bảo vệ và muốn em về bên anh một cách nhẹ nhàng. Nhưng chính em là người khiến cho anh phải ra tay tàn nhẫn. Tất cả là do em ép anh thôi. Em hiểu không? Nếu cậu thật sự yêu thương con bé thì đừng làm khổ nó nữa. Cậu và nó có thể tiếp tục hàn gắn mối duyên còn dang dở ở kiếp sau. Còn kiếp này, cậu chỉ là một vong hồn không siêu thoát, có thể bị quỷ sai bắt đi bất cứ lúc nào. Cậu nghĩ cậu trốn được đến bao giờ? Hay là cậu muốn thành quỷ, để một khi bị tiêu diệt thì mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi không được ở bên con bé nữa? Quân chợt im lặng, dường như anh ấy cũng có chút đắn đo. Tôi lúc này vừa buồn vừa thương, không biết rằng đời này sẽ có được bao nhiêu người vì tôi mà hy sinh và chịu khổ đau như vậy. Tôi bước lại cầm lấy tay Lan, hay đúng hơn là Quân. Tôi nói: Quân à, em biết và hiểu được tình cảm mà anh dành cho em. Nhưng hiện tại em là Hạ Mây, chứ không phải Hạ Vân mà anh từng yêu thương ở kiếp trước. Nhưng em tin rằng Hạ Vân từng yêu anh rất sâu đậm, không hề muốn anh mãi chỉ là một vong hồn vất vưởng như vậy. Chưa kể, nếu anh bị hồn siêu phách tán thì Hạ Vân sẽ đau lòng đến như thế nào. Em mong anh có thể buông bỏ những chấp niệm, em và anh sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau. Dù với tư cách là Hạ Mây của hiện tại hay là Hạ Vân ở kiếp trước, em vẫn luôn hy vọng anh sẽ được bình an. Chúng ta thực sự có thể hạnh phúc ở kiếp sau sao? Nếu anh đi rồi, thực sự có thể gặp lại em nữa sao? Nhất định là được. Nếu như mình thật sự có duyên với nhau thì kiếp sau em và anh sẽ vẫn ở bên nhau thôi. Quân lại tiếp tục im lặng. Nước mắt của Quân từ từ rơi trên khuôn mặt của Lan. Nghẹn ngào, Quân nói với tôi: Em hứa với anh đi. Tôi gật đầu. Trái tim lúc này cũng đau nhói. Nhìn biểu cảm của Quân, tôi biết rằng anh đang bất lực và lưu luyến nhiều đến cỡ nào. Cho anh ôm em có được không? Tôi quay sang nhìn bà nội và cô Mễ. Cả hai cùng gật đầu. Tôi đưa tay ôm lấy Quân trong thân xác của Lan mà không thể kìm được nước mắt. Trước khi rời khỏi thân xác của Lan, Quân có nói thêm với tôi rằng: Kiếp sau nhất định anh sẽ tìm em. Thấy Quân đã thoát, cô Mễ lúc này mới lấy trên bàn thờ một chén nước đưa cho Lan uống. Sau đó dùng kéo cắt đứt đi sợi chỉ đó và đốt hai hình nhân cùng với giấy tiền vàng bạc. Buổi lễ cắt duyên âm vừa kết thúc thì bầu trời cũng quang đãng trở lại, mây đen cũng theo đó mà tan biến đi. Đặc biệt là đường bột màu đỏ mà cô Mễ trải ngoài cổng lúc này đã đổi thành màu đen. Biết tôi thắc mắc, cô mới giải thích: Thật ra lúc cháu đến đây thì Quân cũng đi theo. Cô cũng đoán được cậu ấy không dễ dàng để cháu làm lễ đâu, nên ngay từ đầu cô muốn mời cậu ấy vào điện để có thể trực tiếp nói chuyện với con. Cũng may là cậu ấy sớm giác ngộ, bột đỏ là bột phép để dẫn cậu ấy vào. Khi cậu ấy đi thì nó sẽ đổi thành màu đen. Xong xuôi mọi chuyện, tôi và nội có gửi chút lễ cảm ơn cô, nhưng cô không nhận. Tối hôm đó, trong giấc mơ tôi thấy tôi đang đứng ở gốc cây mà trước kia Vân và Quân thường hẹn hò. Từ đằng xa, Quân xuất hiện trên tay cầm một bó hoa lau đang bước dần về phía tôi. Lúc này tôi đã nhìn rõ được mặt của Quân, một chàng trai hiền lành cùng nụ cười ấm áp vô cùng. Đưa bó hoa cho tôi, Quân nói: Anh tặng em nè, bó hoa này để tạm biệt em. Nhận bó hoa của Quân, tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Bóng dáng anh từ từ tan biến theo vệt sáng trên trời chiếu xuống. Bên tai tôi vẫn còn tiếng nói của Quân: Mây à, em hứa với anh rồi đó, kiếp sau mình sẽ gặp lại. Tiếng chuông báo thức khiến cho tôi tỉnh giấc. Gần một tuần qua, có lẽ đây là giấc ngủ mà tôi cảm thấy thoải mái và bình yên nhất. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi đưa bà nội và em họ ra bến xe về quê. Trên đường đi, tôi chợt nhớ tới cái lễ cắt duyên âm 2 triệu của cô Đồng ở quê. Tôi hỏi bà, nói à, cháu cắt duyên âm xong rồi á, thì có cần về nhà làm lễ nữa không? À, hôm qua bà có gọi cho cô Đồng ở nhà để thông báo tình hình. Cô nói nếu gặp được người hữu duyên rồi á, thì đó là chuyện tốt. Duyên âm đã cắt xong thì cô gửi lại tiền lễ. Nhưng mà chắc mình sẽ dùng tiền đó để làm công đức con à. Coi như cảm ơn trời Phật phù hộ. Vậy đó, sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thì tôi cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn. Đợi xe khách lăn bánh, tôi cũng tranh thủ đến trường. Gần một tuần nay chuyện duyên âm này khiến cho việc học của tôi bị đảo lộn. Hôm nay trên trường có tổ chức một buổi workshop, mà nghe nói khách mời là một đàn anh hot boy đã ra trường. Tôi cũng tò mò đăng ký tham gia thử. Sau lời giới thiệu của MC thì một bóng dáng có chút quen quen xuất hiện. Phải mất 5 giây để sắp xếp lại não bộ của mình, tôi mới nhớ ra đàn anh khóa trên kia chính là anh con trai của cô Mễ. Đúng là trên đời này có nhiều chuyện chỉ có thể giải thích bằng hai chữ hữu duyên. Kết thúc buổi workshop, mấy cô bé sinh viên năm nhất chen nhau đến chụp hình, xin số điện thoại của anh. Còn tôi thì không biết nên lách đường nào để ra bên ngoài một cách nhanh nhất. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà ánh mắt của anh va phải ánh mắt bất lực của tôi. Thấy tôi đang lay hoay khiến cho anh bật cười. Thoát khỏi được đám đông, tôi đến thư viện để hoàn thành một số bài tập mà những ngày qua tôi đã bỏ bê. Sau khi chọn được một chỗ ngồi mang tính chất hướng nội, tôi mới yên vị mở laptop ra. Đang hăng say với đống deadline thì phía đối diện có một người xuất hiện rồi lên tiếng. Có biết mình có thể ngồi đây không? Trời ơi, đã chọn cái bàn cách xa chốn xô bồ như vậy mà vẫn có người tới xin ngồi ké sao? Mặc dù không hoan hỉ cho lắm, nhưng tôi cũng gật đầu. Kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, người này mới nói tiếp. Em cũng thích ngồi chỗ này sao? Lúc này tôi mới tạm rời mắt khỏi màn hình. Là anh con trai của cô Mễ, người đàn anh khóa trên kia. Tôi lúng túng trả lời. Dạ, mà sao anh lại tới đây? Anh tìm em mà. Bỗng dưng lòng ngực tôi đập lên thình thịch. Tôi hỏi, tìm em làm gì ạ? Mà anh tên gì? Lần trước gặp anh vội quá, em cũng chưa kịp hỏi nữa. Anh tên Vương. Vậy anh tìm em có chuyện gì không? Chỉ muốn hỏi xem hôm nay em thế nào rồi, còn gặp những chuyện linh tinh hay không nữa mà. Cảm ơn anh với cô nhiều lắm, mọi chuyện ổn rồi nè. Đó là những lần đầu tiên mà tôi và chồng mình nói chuyện với nhau đó. Mãi đến sau này, mẹ Mễ mới cho tôi biết rằng lần đầu nhìn thấy tôi thì mẹ đã biết tương lai tôi trở thành con dâu của bà. Không chỉ vậy, người đàn anh khóa trên, hay nói cách khác là anh bạn chung giường của tôi hiện tại, cũng tâm sự rằng đã đổ tôi từ lần gặp đầu tiên. Thời điểm mà tôi bị hành bởi duyên âm, anh thực sự rất lo lắng. Nhưng vì ngại nên không dám bắt chuyện hay hỏi thăm trực tiếp, mà chỉ có thể nắm tình hình qua mẹ Mễ mà thôi. Vậy đó, thật ra tôi nghĩ rằng mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Và đến bây giờ với tôi tâm linh là có thật. Các bạn biết không, việc trải qua những chuyện mà bản thân mình không mong muốn đôi khi chỉ là thử thách để ông trời cho mình những cơ hội tốt đẹp hơn mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Duyên âm tiền kiếp của tác giả Viên Viên. Lần đầu tiên đến với kênh, hy vọng rằng mọi người sẽ yêu thích tác giả mới của chúng ta. Hãy ủng hộ trang Facebook của Viên Viên, Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.